chỉ có chờ cơ duyên để tấn thăng tôn sư cấp bậc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net